đau rồi thì hãy nhớ lấy, lần sau còn đến phiền tôi sẽ thay ông nội đánh gãy chân anh. Cách chương.